đã chân thành, chắc anh không còn yêu em như ngày xưa, nên cũng thưa dần những chiều anh đón anh đưa, để mình em đơn bóng gì trên lối dân, nắng phai cuối trời gió lùa bước chơi vơi người tình. Dù thời qua sinh cũng lắm người lui tới, đôi lần mãi mối nhưng em nào đổi thay, để rồi hôm nay bên cầu em đứng đợi, bóng ai xa mờ hơn là người em thương, đến như hôm nào anh đang tay đi anh ơi.